tế chủ, đế tôn bên dưới người số một. Ai cũng không nghĩ tới, hắn càng là bị một người chắn một vùng sao trời bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.